Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Đánh cướp khoa học kỹ thuật liên minh. Lâm Diệu rời đi Thái Sơn tin tức rất nhanh sẽ truyền bá ra. Lúc này mọi người mới phát hiện không chỉ có là Lâm Diệu. Liền ngay cả trước đây theo Lâm Diệu sinh động ở tầm mắt mọi người bên trong những người địa cầu kia loại cũng toàn đều biến mất không còn tăm tích. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian. Vũ trụ trên Internet vô số người đối với này nghị luận sôi nổi. Lâm Diệu phòng trưng là ý thức được chính mình quá kéo cừu hận. Liền mang theo hắn các bạn bè nhỏ rời đi địa cầu. Không biết lần sau nghe được danh tự này sẽ vào lúc nào, gieo vạ cuối cùng cũng coi như đi rồi. Ta còn muốn về khởi nguyên tinh tu luyện. Quá tốt rồi, rốt cục không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Ngoặc kép, khoa học kỹ thuật liên minh một đám đại lão nhi thấy Lâm Diệu biến mất. Tất cả đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ cho rằng là thần tộc đắc thủ. Lâm Diệu đã lành lạnh. Lúc này lại tổ chức một lần hội nghị. Bây giờ là chúng ta một cơ hội. Khởi nguyên tinh trên tài nguyên phong phú. Ta cảm thấy nên phái đội buôn đi cùng bọn họ giao dịch. Không sai. Khởi nguyên tinh sản phẩm cùng chúng ta so sánh lạc hậu rất nhiều. Chỉ muốn chúng ta nghiêng tiêu lượng lớn thương phẩm qua. Tuyệt đối có thể kiếm lời một số tiền lớn. Phải biết, có thể đi khởi nguyên tinh có thể đều là cường hào. Dùng văn minh phương thức cướp đoạt khởi nguyên tinh tài phú. Mới phải chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh nên làm ra sự tình. Mấy cái đại lão nhi rất nhanh thỏa thuận. Sau đó liền phái ra thương dùng hạm đội. Mang theo lượng lớn vượt xa địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật sản phẩm hướng về địa cầu vận chuyển. Mà đi, trên địa cầu có vũ trụ vạn tộc, lui tới các loại dị tộc không biết có bao nhiêu. Này ở khoa học kỹ thuật liên minh trong mắt chính là một thiên nhiên to lớn thị trường giao dịch. Chỉ cần đem đồ vật hướng về chỗ ấy đưa tới, cái kia nguyên thạch cùng tiền vũ trụ sẽ cuồn cuộn không ngừng đến. Cho tới địa cầu bản thổ thị trường sẽ phải chịu xung kích. Này không có quan hệ gì với bọn họ. Thương trường như chiến trường. Chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé. Lại qua mấy ngày, xác định Lâm Diệu sẽ không xuất hiện sau khi thần tộc cũng bắt đầu lộ ra răng nanh. Trực tiếp chiếm lấy hết thảy danh sơn. Đồng thời tuyên bố xong toàn tiếp quản khởi nguyên tinh. Đối với ở khởi nguyên tinh trên hết thảy dị tộc thu thuế. Trong lúc nhất thời làm cho tiếng oán than dậy đất, nhưng mà không có dị tộc dám phản đối. Dù sao nhân gia thực lực đặt tại nơi đó, lúc này bọn họ trái lại có chút hoài niệm Lâm Diệu ở thời gian. Nửa tháng sau, khoa học kỹ thuật liên minh một cái nào đó quáng tinh trên. Một đám khoa học kỹ thuật liên minh thợ mỏ chính mang theo người máy đào nguyên thạch quáng. To lớn máy khai quật phát sinh rung trời nổ vang. Mỗi một lần đào xuống đều có hơn 1.000 nguyên thạch từ trong lòng đất bị móc ra. Ở một cái nào đó nguyên trên núi đá. Hai cái thợ mỏ đầu lĩnh nhìn phía dưới khí thế ngất trời cảnh tượng chính đang nói chuyện phiếm. Còn kém mấy triệu nguyên thạch liền đạt đến 1 ức nguyên thạch. Đến thời điểm chúng ta là có thể gọi chuyển vận hạm lại đây vận nguyên thạch. Sau đó thả một thật dài dà. Không sai, nói không chắc lại quá 10 ngày liền có thể đi trở về. Thực sự là nhớ nhung khu đèn đỏ cô nương a. Lần này ta muốn tìm 10 cái. Ha ha, ngươi được không? Còn tìm 10 cái, vậy còn không là chút lòng thành. Đúng rồi. Có người nói gần nhất đến rồi một nhóm dị tộc, cũng không biết tư vị làm sao. Hai cái thợ mỏ quản đốc càng nói càng hăng hái. Thỉnh thoảng địa liền hèn mọn địa, cười to hai tiếng, xem ra hưng phấn cực kỳ. Chính khi bọn họ nói tới lúc cao hứng, nguyên bản bầu trời xám xịt đột nhiên âm đi. Này để cho hai người có chút không hiểu rõ nổi, cái chỗ chết tiệt này lại không mây đen. Làm sao đột nhiên đen? Đúng vậy, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này cũng không có đêm đen à. hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó theo bản năng mà đã nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút phát sinh cái gì. Kết quả này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuất hiện một chiếc thành thị to nhỏ diệt tinh hạm. Diệt tinh hạm toàn thân lập lòe màu trắng bạc kim loại ánh sáng. Xem ra thập phần chói mắt, chính đang chậm chậm tới gần viên tinh cầu này. Chuyện này là chuyển vận hạm tiếp chúng ta. Không, đây là diệt tinh hạm. Hai cái thợ mỏ quản đốc sắc mặt tái nhợt, cả người run, chỉ lo cái kia diệt tinh hạm tâm tích quá độ, trực tiếp đem bọn họ đè chết. Làm sao bây giờ? Liên lạc với đầu đi. Một quản đốc run cầm cập lấy ra bộ đàm, đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện bộ đàm dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tác dụng, trở thành một cục gạch. Cùng lúc đó, chính đang làm việc đào mỏ người máy cùng với loại cỡ lớn máy khai quật lúc này cũng dừng lại công tác. Xảy ra chuyện gì? Không điện. Chính đang trong lòng hắn nghi vấn thời điểm, không trung diệt tinh hạm đột nhiên hạ xuống một đạo tiếp dẫn ánh sáng. Một đám người từ ánh sáng bên trong chậm rãi xuất hiện, giáng lâm đến viên tinh cầu này bên trên. Nhìn thấy đám người kia, không ít khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ từ mỗi cái phương vị hối tụ tới, đi tới hai cái quản đốc phía sau. Ngoài ra, còn có mười mấy giá người máy chiến đấu từ giữa bầu trời xuất hiện, kéo thật dài đuôi quang xuất hiện ở nơi này. Có những này chiến đấu đơn vị, hai cái quản đốc hơi hơi có điểm sức lực. Các ngươi là người nào? Này viên tư nguyên tinh chính là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tương ứng, còn mời các ngươi mau chóng rời đi. Mặc dù đối phương có diệt tinh hạm, nhưng khoa học kỹ thuật liên minh là toàn vũ trụ đều không muốn trêu chọc tồn tại. Điều này cũng cho bọn hắn nói ra lời nói này dũng khí. Chúng ta là tinh trộm. Này viên tư nguyên tinh hiện tại chúc với chúng ta. Lâm Diệu nhìn cách đó không xa trồng chất như núi nguyên thạch bình thản nói phảng phất tất cả chuyện đương nhiên. Nghe được hắn, hai cái thợ mỏ đầu hoàn toàn biến sắc. Tinh trộm, trong vũ trụ trừ mấy cái tinh trộm vương, bọn họ còn chưa từng thấy ai dùng diệt tinh hạm làm tinh trộm thuyền. Trước mặt đám người kia nhất định là dựa vào tinh trộm danh nghĩa đến đánh cướp những tộc nhân khác. Các hạ không muốn đùa giỡn, ta có thể không nghe nói vũ trụ lại xuất hiện một vị tinh trộm vương, dĩ nhiên dùng tới diệt tinh hạm. Chúng ta là lần thứ nhất làm ăn này. Ngươi xem, bây giờ ngươi không chỉ có nghe nói, còn tự thể nghiệm. Lâm Diệu phía sau Ngụy Phong chế nhạo nói, các ngươi hình ảnh đã bị chúng ta bảo tồn, đồng thời truyền đến khoa học kỹ thuật liên minh. Nếu như các ngươi thật sự muốn làm việc ác gì, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sẽ sử dụng kho số liệu cấp tốc tra được các ngươi thuộc về cái nào chủng tộc, mẫu tinh ở vào nơi nào, mà các ngươi người sở hữu đều sẽ đối mặt chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh truy nã. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều không các ngươi đất dung thân. Hai cái quản đốc lúc này đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Mặc dù là đang đe dọa, ngữ khí nhưng có chút run rẩy. Đừng nói bậy, các ngươi có thể truyền cái giám a? Ngụy Phong khinh thường nói, bị lập tức vạch trần. Hai cái quản đốc lập tức liền trở nên sắc mặt như tro tàn, nói chuyện đều run cầm cập lên. Các ngươi làm sao biết? Các ngươi đã làm gì? Đừng nghịch, mang theo người của các ngươi đứng ở bên kia đi, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, hừ. Ngụy Phong chỉ xa xa một chỗ đất trống, âm thanh trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn trực tiếp nổ ra một trường, sẽ tới gần một chiếc 100 mét cao to lớn máy khai quật đạt thành sắt vụn. Không phải vậy, kết quả của các ngươi chính là như vậy. Nhìn cái kia rách rách dưới máy khai quật, hết thảy khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ thức thời thả xuống trong tay vũ khí, bé ngoan đến cái kia trên đất trống tập hợp đi tới. Mà Lâm Diệu một đám người sau lưng nhưng là chạy đến nguyên núi đá nơi đó. đem một đống chồng nguyên thạch phóng tới tiếp dẫn ánh sáng phía dưới. Nhìn một đám nhẹ nhàng liền có thể cầm lấy mấy trăm ngàn khối nguyên thạch giặc cướp. Cùng với cái kia càng ngày càng nhỏ nguyên núi đá, hai cái quản đốc trong lòng không ngừng mà nhỏ máu. Vẻ mặt đó phảng phất ăn tường bình thường khó coi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.